Nhốt yêu, chương 5, góc truyện audio.com, hai mắt Lâm Sang lần này các mạch máu đều nổi lên hết, chỉ khác là hắn không hề có một tia thương xót nào trong mắt như lúc trước. Bàn tay thành thục dùng dây thừng ban nãy trói cô lại lần nữa. Lần này hắn trói hai tay cô vào thành giường, sau đó nhanh chóng lột sạch quần áo cô, mặc kệ cho cô giãy đạp hắn. Sau đó dùng đôi tay cường tránh kéo rộng hai chân cúc ra. Hắn cúi đầu xuống nhìn vào khe thịt hồng hào, chúng mơn mờn nước do vừa được gội rửa bởi chủ nhân, hắn máy móc dùng ngón giữa chọc vào trong, cảm thấy cô không chảy dịch ra nữa chỉ khẽ nhau mày. Anh định làm gì tôi? Thấy Lâm Sang vẫn lặng thinh chỉ đem cự vật thô to đã được hắn vén sau chiếc khăn tắm trắng lên. Nhìn kích thước nó như đồng tình với chủ nhân mà đen tím sậm màu, các lớp lông mao che đi hai quả cầu nhỏ cúc. Chỉ biết nuốt nước bọt sợ sệt, tôi đã điện đi rồi. Nhất định, Trình Hảo, lời nói của Cúc do hoảng sợ mà lộn xộn nhưng lại vô tình nhắc đến cái tên mà Lâm Sang hận nhất lúc này. Ký ức của Lâm Sang nhanh chóng chạy về buổi chiều hôm hắn đi làm về ghé qua nhà cô, nghe mẹ cô tính chuyện tương lai gả Cúc cho Trình Hảo. Chỉ đơn giản vì hắn nghèo thôi sao? Hắn không do dự chộp ngay chiếc quần lót của cô bị hắn kéo ra đến tận mắt cá mà nhét vào đôi môi nhỏ của ai để ngăn những lời nói đau lòng của cô. Cúc hoảng sợ nên giãy dụa mãi, làm Lâm Sang phát cáu. Em không thoát được đâu. Lâm Sang giơ tay đấm một phát mạnh vào thành giường, làm cho mặt gỗ cũng rơi ra theo nắm đấm của hắn. Mẹ nó, nói hắn còn nhớ có một buổi chiều hắn thấy Trình Hạo hẹn Cúc ra bờ sông rồi hôn lên má cô một cái. Cúc thì chỉ đánh nhẹ, bả vai hắn rồi cười e thẹn. Hắn thương cô mấy năm trời nhưng chưa dám đụng đến cô một ngón tay, vậy mà cô dám để cho thằng chết tiệt đó đụng má cô. Hôm nay, lại cự tuyệt hắn đến tuyệt tình như vậy. Được lắm, cô không cần nhẹ nhàng, hắn cũng không cần phải tự hành hạ bản thân nữa. Nghĩ là làm, hắn rút ngón tay giữa ra khỏi khe thịt nóng ấm kia, rồi nhanh chóng đâm phân thân cực đại vào huyệt thịt bé xíu của cô. Nhìn huyệt thịt non mềm phải xếp đầy các nếp nhăn để mở lối cho mình đỉnh vào cửa động mà lòng Lâm Sang sung sướng đến gầm nhẹ. Còn người con gái dưới thân hắn thì đau đến phát hoảng. Tất cả tiếng la của cô đều bị chặn lại nơi cổ họng. Chỉ còn duy nhất có nước mắt vẫn rơi dài trên má, lăn từng hạt nặng thêm từng hạt. Lâm Sang ngừng không động thân, cảm nhận sung sướng nơi hạ bộ làm cho. Hắn xem nhẹ những giọt nước mắt cùng dãy rụa của Cúc. Cảm giác ấm nóng của âm đờ, o phụ nữ mang lại mà thở dài thỏa mãn, bàn tay tham lam kia còn đưa lên xoa bóp hai bầu ngực tròn đầy của cô. Chúng vừa to lại vừa mềm mại, cảm giác nắm chúng trong bàn tay, cảm giác mềm mượt nhẵn nhụi đó thật sự kích thích vô cùng. Lúc đầu chỉ là cầm thử nhưng đụng vào rồi hắn nhịn không nổi mà xoa nắn đủ loại hình dạng, làm cho cả bầu vú của Cúc hiện lên đủ năm dấu hồng ngân. Ngón tay còn thô bạo bấm rồi nắn bóp hai hạt khỏa anh đào hồng phấn phía trên, cảm giác sướng đến hắn căng cứng phía dưới càng nhiều. Còn người con gái vừa bị phá thân xong cảm giác chỉ có đau đớn. Đã vậy người đàn ông phía trên còn chỉ biết xoa nắn làm hai bầu ngực sữa của cô cũng đau âm ỉ do cắn mút xoa bóp lực quá lớn. Cô muốn hét lớn nhưng tất cả đều bị chặn lại, cô không muốn khóc đâu, sao nước mắt cứ mãi rơi xuống. Lâm Sang, tôi hận anh, nhìn bên dưới cái bụng bằng phẳng của cô gò lên một đường dài vì phân thân của hắn, Lâm Sang cười thỏa mãn, rời tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh. Hàng mày của Cúc chưa kịp giãn ra thì hắn đã nắm lấy eo cô mà đẩy mạnh một phát đến tận cổ tử cung. Sau đó những động tác mà hắn học được từ phim đen là thúc đẩy như một chiếc piston đều được ứng dụng trong thư thế nam trên nữ dưới thuần túy. Mỗi lần rút ra là hắn lại nghe thấy tiếng nhóp nhép phát ra từ nơi hai người giao cấu. Nhìn xuống thì thấy thân hắn mỗi lần đâm vào là đem theo máu xử nữ cùng dịch trắng nhom nhóp kéo vào thân thể Cúc làm khe huyệt hồng chưa ai đụng chạm kia phải run mình mà tạo thành từng nếp nhăn xinh xắn mà đón nhận cây gậy thô to của hắn. Lâm Sang cúi gằm, người xuống bú mút hai bầu ngực tròn to của cô, một bên thì dùng tay xoa nắn thỏa thích động tác dưới thân thì khoảng 5 cái lại đâm mạnh đến Cúc phải dướn người mong giãn khoảng cách một tí. Nhưng đổi lại người đàn ông này lại điên cuồng đâm vào huyệt thịt của cô. Chỉ đến khi Cúc chỉ biết mếu máo mà không dám dướn người xa hắn nữa thì hắn mới mở lượng khoan hồng mà nhẹ nhàng dăm ba cái thúc. Hắn vuốt ve mái tóc của Cúc lời lẽ bần tiện nhất cũng tốt ra. Vụ em thì to, miệng dưới thì ngậm chặt cây hàng của tôi vừa ấm vừa nóng, tôi không biết có nên bắn ngay vào trong bây giờ không? A, sướng quá, lời nói vô gì cất ra thì hắn ngừng lại đôi chút, sau đó lập tức động thân vừa nhanh vừa mạnh, làm tiếng bành bạch. Vang lên kèm theo đôi mắt to ngập nước thất vọng cùng đau thương của Cúc mà Lâm Sang thấy hả dạ. Sau đó, hắn đổi tư thế kéo hai chân cô thoải mái buông xuống, hắn cũng nằm dài theo, nhưng bộ vị tư mật kia chưa hề rời nhau, hắn cũng không quan tâm mà nhanh chóng ra vào ngay. Cứ mỗi lần giáng xuống hắn lại gầm lên, bụng cô lại áp sát bụng hắn, ngực cô cũng tùy ý hắn chèn ép. Cúc khóc mãi không thôi, người đàn ông khốn nạn phía trên còn không gỡ chiếc quần lót ra, mà còn tàn độc dùng nó trói lại cả khoang miệng cô làm cô muốn nôn. Lâm Sang lại ác độc dùng một ngón tay qua lớp quần lót mà đâm vào cổ họng của Cúc, môi mỏng thốt lời đê tiện. Sao, em chán ghét hương vị của mình sao? Để tôi nếm thử tí nhé. Nói rồi hắn cúi đầu xuống qua lớp vải mỏng mà hôn cô một cái lưỡi dài còn cố tình quét qua lớp vải mà vẽ theo đường viền môi Cúc. Lúc này Cúc vừa thẹn vừa sợ. Thì ra người đàn ông cô chọc phải là một tên biến thái vừa đáng sợ. Biết có ai đến cứu cô lúc này không? Hắn thúc chán chê vào huyệt thịt đỏ nóng của cô thì ngồi thẳng dậy, lấy tay mình banh mép thịt của cô ra, nhìn cô mở to mắt cúi người xuống ngậm lấy một nụ hồng rồi tàn nhẫn cắn một cái đến muốn chảy máu mới nới lỏng ra, bàn tay nắm lấy ít lông mao của cô tàn nhẫn mà kéo lên, làm Cúc không khỏi la lên, nhưng tất cả đều bị chặn lại. Lâm Sang cười khoái chí, thì ra cảm giác làm chủ một người phụ nữ là thế này. Ha ha, hắn cười chua chát, hắn kéo dây chói của Cúc ra, cô vừa được thoát ra liền cào cấu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, Lâm Sang nhẹ nhàng nắm gọn lại hai bàn tay làm loạn ấy. Cúc định bụng chạy đi, nhưng ai ngờ hắn chỉ đổi lại tư thế. Chói, hắn nắm hai tay cô rồi chói lại cho thuận lợi cho tư thế ra vào từ phía sau mà thôi. Lâm Sang nắm, lấy vòng eo của cô đẩy mạnh một cái làm Cúc nằm sóng xoài ra giường do không tiếp nhận nổi. Cô chỉ là một cô gái 18, đây cũng là lần đầu tư thế này đau quá. Cô chịu không nổi, cứ tưởng hắn ra vào từ phía trước đã là tra tấn nhưng đôi khi còn mang lại cho cô một ít cảm giác nhỏ nhoi, nay từ phía sau cô chỉ cảm nhận cái đau cùng cảm giác chướng bụng khó chịu. Cúc khóc hòa, cô mặc kệ mùi quần lót ngai ngái, mặc kệ thể diện ảo nãy giờ cô khóc tức tưởi, hai tay kiên quyết bấu lấy ga giường, mặc kệ người đàn ông phía sau giày vò. Đầu óc Cúc lúc này dường như chỉ còn cảm giác ở phía sau nơi người đàn ông kia đang không ngừng ra vào sâu không lường nổi. Mỗi lần hắn rút ra thì rút ra hết cả côn THT, sau đó lại đâm vào thật mạnh thật sâu tưởng như muốn xé rách động thịt bé nhỏ vừa khai phá của cô. Đầu óc Cúc lúc này thật sự choáng váng, không biết vì sao cả người không lực chống đỡ, cảm giác phía trước mặt từ từ dần dần mơ hồ. Nên hoàn toàn buông xuôi, cả người nằm nhoài ra giường, chỉ còn chiếc eo thon nhỏ bị Lâm Sang nắm chặt lấy để thoải mái giày vò âm vật mà thôi. Lâm Sang không thấy được mặt cô, chỉ lo nâng mông cô cao lên để tiện bề ra vào. Vừa đút vào miệng thịt phía sau, hắn đã cảm giác sung sướng vô bờ. Vì dường như hắn và cô được gắn kết sâu hơn, à chơi em thế nào cũng sướng, à, nhìn này, mông em chồng cao lên chào đón thằng nhỏ tôi này. À, đã quá, tôi phải cưỡi chết em mới được. A, sướng quá, sướng, nằm như vậy trông em chẳng khác gì con, vàng, gần nhà cả, lời nói thô tục theo khoái cảm thốt ra mà không màng cảm xúc của người con gái. Hắn nói gì, hắn nói cô giống con chó sao? Giờ nhìn lại Cúc mới biết người đàn ông này lựa tư thế này để sỉ nhục cô mà. Thật sự là quá đáng, Cúc đau khổ cắn chặt bờ môi, cô nghĩ có lẽ bây giờ mình chết quách đi cho rồi, biết đâu cô sẽ thoát khỏi loại tra tấn đầy đau đớn sỉ nhục này. Nhưng sức lực để thở hắt ra Cúc còn không có nói gì đến phản kháng, hay tự vẫn. Lâm Sang cảm thấy huyệt thịt mình đang ra vào dần dần càng ngày càng siết chặt, cảm giác ấm nóng bao quanh càng ngày càng nhiều, làm hắn ra vào càng ngày càng nhanh, bờ mông căng tròn hướng về phía hắn, còn lại đều nằm sọp ra, hai bầu ngực lắc lư trong thật đã mắt. Lâm Sang thuận tay nắm lấy chúng từ đằng sau, dư vị thật tuyệt. Cảm giác cả người cô đều là của hắn, của Lâm Sang mà thôi, thằng Trình Hào kia mới là kẻ đến sau. Mới là kẻ không có được cô, nhìn bờ mông tròn trắng kia, rồi lại nhìn xuống cửa. Huyệt hàm chứa mình, máu hư hỏng trong người đàn ông nổi dậy càng nhiều, hắn không do dự mà tắt một cái chát. Vào bờ mông ai, rồi nắm lấy vòng eo mà ra vào liên tục. Cảm giác của hắn lúc này là cả hai hòn bi phía dưới qua căng đầy rồi. Cứ như muốn đi tiểu vậy, a hát, anh sắp ra rồi, Cúc à, anh sẽ ra vào miệng nhỏ phía dưới của em, a hát, em sẽ phải có con của anh thôi. Hừ, a hát, nói là Lâm Sang sắp xuất nhưng dường như hắn còn cố gắng ra vào kịch liệt trong thân thể cô gái nằm sấp phía dưới khoảng 5 phút rồi mới phóng ra. Thấy cô không thèm cựa quậy hay kêu tiếng đầy kích tình như ba nãy nữa, hắn cả giận mà thật sự để vật to lớn nằm bên trong cô 1-2 phút. Cho tất cả tinh dịch vào bên trong cô rồi mới thả eo cô ra. Chất dịch trắng cùng máu xử nữ cũng theo đó mà chảy từ huyệt thịt Cúc chảy ra ướt một mảng. Lông mao đậm màu phía dưới cũng làm chiếc giường trắng ướt một vũng tròn. Cúc không hề phản ứng la hét lo sợ như hắn đoán, cô chỉ chợt nằm dài ra giường. Lúc này Lâm Sang mới thật sự cảm thấy hình như có điều không ổn. Lâm Sang lúc này mới lật người cúp qua, cả gương mặt non mịn thấm ướt cả nước mắt, chiếc mũi cùng miệng bị chiếc quần lót bịt lại cũng thấm ướt cả, không biết là nước mắt hay là nước bọt. Còn có cả vết máu, Lâm Sang sợ hãi cởi bỏ ra mới thấy môi nhỏ bị cô cắn đến tươm máu. Hai mắt cúp nhắm nghiền, hắn lo lắng vỗ nhẹ mặt cô, tiếng nói gần như là thủ thỉ, sợ làm cô sợ hãi, nhưng có lẽ hành động dịu dàng này đã quá muộn màng. Tỉnh, tỉnh, tỉnh đi Cúc, em làm sao vậy Cúc, tỉnh tỉnh lại đi em. Nhưng cô không trả lời hắn, chỉ có đôi hàng lông mày nhíu chặt lại, nước mắt lại rơi ra nữa. Lâm Sang đau lòng, tự đấm vào mặt mình một phát. Hắn điên rồi sao? Đúng là điên rồi, bây giờ, hắn thật sự đã biết sợ. Không phải sợ ai sẽ kiện hắn vào tù, mà là sợ cô sẽ ngủ mãi như vậy, vì cô nằm trong tay hắn mà hơi thở mỏng manh quá, hạ thể cô thì sưng đỏ khủng khiếp, cả người cô lạnh tát, gương mặt thì xanh xao. Lúc này có ai hiểu lòng Lâm Sang hắn đau đến mức nào không? Người con gái hắn yêu thương, một lòng bảo vệ, nay hắn lại là người nhẫn tâm đành đoạn làm tổn thương cô. Sâu sắc đến vậy, chắc Cúc vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Hắn lặng lẽ bồng cô vào nhà tắm, từng chút một gột rửa cho cô, không còn một tia sắc dục nào khi nhìn vào cơ thể đầy dấu vết hoan ái của cô. Nhìn xuống hạ thể cô, hắn nghĩ suy một hồi rồi nhẹ nhàng đặt cô vào bồn nước ấm, ngón tay linh hoạt đưa vào. Bên trong hạ thể cô, lấy ra đống dịch nhầy tinh hoa. Của hắn nghĩ dù hắn có vào tù thì tốt nhất cũng không nên để cho cô vướng bận gì. Vì nếu có con mà không chồng thì không biết Cúc sẽ sống ra sao. Mọi người sẽ nói cô những lời khó nghe đến mức nào. Hắn không muốn vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà làm khổ cô. Anh xin lỗi, anh yêu em, tiếng nói đó như ma chú cứ mãi hiện ra. Cúc tỉnh dậy, cô vội lau dòng mồ hôi đã chạy ướt cả vầng trán mình, trong mơ cô thấy là cảnh đêm hôm đó. Đã 2 năm rồi, mà cơn ác mộng đó mãi vẫn chưa nguôi. Sau hôm đó, cô không biết làm sao mà cô có thể về nhà được, sau khi tỉnh lại cô rất hận Lâm Sang, thậm chí còn viết đơn rồi định lên nộp công an xã để tố cáo hắn. Cứ mỗi lần đi ngoài, hay đi lại thấy hạ thể âm ỉ đau là những đau đớn do tên dã man đó lại hiện ra. Cô hận hắn, hận đến mức muốn cho hắn sống nửa đời còn lại trong tù. Cô cứ tưởng hắn sau khi làm chuyện đồi bại ấy đã trốn đi thật xa. Thật xa rồi để nhọc lòng công an truy bắt, nhưng nào ngờ. Hắn không hề bỏ đi, vẫn ở nhà, dường như đang đợi chờ điều gì đến với mình. Cúc nhớ lại lần đầu gặp hắn dưới bụi chuối trường tiểu học, đôi mắt ngây ngô ngờ nghệch như chú chó nhỏ lạc chủ kia đã làm cho cô đồng cảm mà chìa tay ra chia sẻ cho hắn cục kẹo dừa của cô. Rồi sau đó nghe nói lớp cô có một học sinh mới, cậu trai nhỏ hôm nào, Lâm Sang. Học chung vài tháng, Cúc mới biết Lâm Sang có gia cảnh vô cùng khó khăn, thuộc diện đặc biệt của Tân An luôn. Cha hắn nghe nói vì tội trộm cắp mà bị đi tù, mẹ hắn thấy cảnh nhà tàn lụi, không còn tiền để đi, xòe bài. Thì cũng bỏ đi theo một người đàn ông phương xa, bỏ lại hắn cho bà nội. Nuôi, Lâm Sang từ nhỏ đã vất vả không tưởng, còn nhỏ tuổi đã biết mò cua bắt óc, làm lụng vất vả ngoài đồng nên tay chân luôn thô kệch, cũng chẳng biết ăn nói hay phát biểu, làm quen gì với mọi người cả, nên cũng không được nhiều bạn học yêu thích. Cũng may trời sinh dáng người hắn luôn to lớn hơn so với bạn bè, cũng khỏe mạnh đến mức sức một cũng có thể chọi lại 3-4 người nên dĩ nhiên không bị ức hiếp. Nhưng bị ghẻ lạnh vì gia cảnh nghèo và học lực không giỏi thì dĩ nhiên là không thể tránh. Chỉ có cô nghe hoàn cảnh hắn mà vẫn không nghĩ nhiều mà qua lại cùng chỉ bài cho hắn mà thôi. Dần dần, dường như ánh mắt hắn nhìn cô đã khác rất nhiều rồi, chỉ có điều chắc cô không nhận ra mà thôi. Để đến nỗi từ những quan tâm bảo vệ biến thành sự ích kỷ, hờn ghen đến mức này. Nhưng ngẫm lại Cúc nghĩ nếu kiện Lâm Sang, đi tù rồi thì sao? Cả đời hắn đã gian nan, vất vả, vào tù nữa thì liệu khi ra tù còn ai dám thuê mướn một tên tù tội? Còn cô có thể nào lấy lại được sự trong trắng của mình không? Với có ai biết nếu hắn ra tù rồi có quay về tìm cô báo hận hay không? Rồi cả xóm sẽ biết cô là gái thất tiết thì còn ai dám cho con mình cưới cô? Những dòng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau như mạch suối, làm đầu óc Cúc như loạn cả lên, những giọt nước mắt cũng bất giác rơi nhòe cả tờ đơn kiện Lâm Sang. Cô quyết định buông bỏ, hãy xem như do cô xui xẻo, cô bỏ qua cho sai lầm tuổi trẻ của cậu bạn nông nỗi kia, nhưng trong thâm tâm cô suốt đời cũng không muốn gặp lại hắn, Lâm Sang. Cúc vội vã rời giường theo tiếng gọi của mẹ vọng vào. Dậy chưa con? Dạ, rồi ạ. Cúc vỗ nhẹ vào má mình, hôm nay là ngày đám cưới của cô, không biết cô. Nghĩ gì ấy nhỉ, cô sao cứ nhớ mãi về người đàn ông đã tha hương 2 năm kia chứ? Chắc có lẽ nỗi ám ảnh trong cô quá nặng rồi. Do thời gian qua mẹ bệnh nặng, tiền để dành trong nhà cũng như nước trôi đi, tiền ba cô chạy xe về cũng chỉ đủ để ăn uống trong nhà, nên Cúc buộc phải nghỉ học đại học. Đã 2 năm rồi cô đi dạy cho lũ trẻ gần nhà kiếm thêm ít tiền. Nhưng dần không đủ rồi nên cô theo lời mai mối của bà mối gần nhà lấy chồng Đài Loan để lấy tiền hồi môn cho gia đình. Không ngờ đúng lúc đó có một người thân từ Campuchia về nói có một anh chàng người Việt Nam muốn về quê cưới vợ, nhìn chúng cô và sẵn sàng đưa ra món hồi môn cao hơn, đồng thời mỗi tháng hứa sẽ chu cấp cho gia đình vợ. Tuy biết lấy chồng là chuyện trăm năm, nhưng số nghèo cứ mãi đeo đẳng mà ba mẹ Cúc đau lòng đem hôn nhân cô ra bán mua. Mẹ cô khóc nấc lên, bà đòi chết đã mấy lần, nếu không nhờ hai cha con cô khuyên bảo chắc có lẽ cô đã đội tang rồi. Suy đi nghĩ lại lấy một người Việt Nam sống ở trong nước vẫn tốt hơn, và nghe nói anh ta cũng chạc tuổi cô. Thật sự là quá tốt hơn người đàn ông Đài Loan đáng tuổi cha chú kia rồi. Cúc lặng lẽ lau vội dòng nước mắt để cho mẹ cô đừng thấy, để yên lòng mà rước thợ trang điểm qua chuẩn bị cho cô. Rồi liệu cô gái nhỏ nơi làng Tân An sẽ về đâu? Nếu Cúc biết người mình sắp lấy làm chồng là cậu trai trẻ Lâm Sang từng điên cuồng năm nào thì cô có bình thản chấp nhận đến thế không, cách chương?